Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Grimm vs Nữ Đế. Sander hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền phái người đưa tới hải quân giao cho hắn trái ác quỷ. Grimm cầm trái ác quỷ không nói hai lời, liền tìm một gian tương đối ẩn nấp mật thất, phân phó bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy rầy. Một thân một mình bế quan tu luyện đi, dựa theo trái ác quỷ đồ dám tra xét một phen đằng sau. Grimm không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Cái này 10 khỏa trái ác quỷ lại có 8 khỏa đều là chính mình đã từng nếm qua. Grimm không thể không bội phục hải quân thu thập năng lực. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, lại đem trước đó những cái kia kỳ hoa lần nữa thu thập lại. Để Grimm tương đối hiếu kỳ là, không biết đồng dạng trái ác quỷ lần thứ 2 ăn, vẫn sẽ hay không có hiệu quả. Lông mũi trái cây, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta trong lòng dính nhau không thôi. Grimm nắm lên nó cắn xuống một ngụm nhỏ, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là ban đầu phối phương. Bất quá hiệu quả cũng là để Grimm có chút ngoài ý muốn. Thân thể từ khi tẩy tủy phạt cốt đằng sau, trái ác quỷ hấp thu trình độ vậy mà cũng theo đó tăng lên. Một cỗ nóng rực năng lượng trong nháy mắt đánh thẳng vào toàn thân. Grimm có một loại đặt mình vào tại nhà tắm hơi bên trong oi bức cảm giác. Không chỉ có là cơ bắp lực lượng cường hóa, liền bá khí đều tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Grimm hưng phấn trong lòng không thôi. Thế là không chút do dự nắm lên còn lại trái ác quỷ lần nữa tăng lên. 11 viên, không chỉ có hải quân 10 khỏa trái ác quỷ hết thảy tiêu diệt. Liên đới lấy định dùng đến đề thăng thuộc hạ thực lực hệ Zowan trái ác quỷ cũng cùng nhau nuốt vào. Không phải Grimm lòng tham, mà là hắn phát giác chính mình Haki Busosoku tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn. Cơ hội tốt như vậy, Grimm khẳng định đúng không nghĩ bỏ lỡ. Sau đó kết quả cuối cùng có một số việc cùng nguyện làm trái. Cuối cùng vẫn không đợi đột phá đến trung cấp Busosoku trình độ. Đánh với Akainu một trận đằng sau, Grimm cảm giác được Akainu thực lực. Tên kia Busosoku đã đến gần vô hạn cao cấp, nhưng là cũng không có đạt tới cao cấp trình độ. Tựa hồ là trung cấp Busosoku đỉnh phong. Cho dù là dạng này, Akainu cũng có được miểu sát Grimm thực lực. Nếu như không phải Grimm một mực chạy trốn, e sợ Akainu có thể thoải mái mà giết chết hắn. Cảm xúc sâu nhất chính là một kích cuối cùng. Akainu liền hải lâu thạch làm súng ngắm đều có thể trực tiếp đánh gãy. Đây là Grimm gia trì Haki Busosoku tình huống dưới. Nếu là lúc ấy Akainu đã có cao cấp trình độ Busosoku, cái kia Grimm muốn sống sót đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Mặc dù Grimm thực lực lớn nhiều dựa vào trái ác quỷ đến đề thăng, nhưng là tăng lên tương đối toàn diện. Một khi Haki Busosoku tiến vào trung cấp trình độ, cho dù là lần nữa gặp được Akainu một loại nhân vật, Grimm cũng có lòng tin một trận chiến. Lần bế quan này thời gian cũng không dài, cũng liền 2 ngày thời gian, Grimm liền đã hoàn toàn tiêu hóa trái ác quỷ mang tới chỗ tốt. Hơn nữa Grimm căn cứ tự thân tình huống đoán chừng, nhiều nhất lại rèn luyện chừng 1 tháng. Hắn Haki Busosoku liền sẽ đạt tới trung cấp trình độ. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có một cái chất cải biến. Grimm đi ra mật thất, nhìn lên bầu trời phía trên mặt trời chói chang, lòng mang khuấy động hướng lấy bầu trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào cuồn cuộn, thẳng vào chân trời, thật sự là kỳ quái. Ngươi lại mạnh lên. Chẳng lẽ ngươi đem những trái ác quỷ đó đều đã ăn xong? Reizu nhìn xem ý cười đầy mặt Grimm. Không chỉ có tò mò hỏi. A, Grimm cũng không có phủ nhận. Hắn bây giờ theo thực lực tăng lên, đã dũng khí càng ngày càng cường tráng. Gạt người đi, ngươi lại không sợ nước biển. Hơn nữa nào có người có thể ăn nhiều như vậy trái ác quỷ? Reizu nhìn chằm chằm Grim nửa ngày. Đằng sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Căn bản không tin tưởng Grim chuyện ma quỷ. Ha ha, Grim không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cũng không làm giải thích. Thế giới này chính là như vậy. Hắn nói thật, ngược lại là không ai tin tưởng. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao đây là trên người hắn bí mật lớn nhất. Hancock, chúng ta đối luyện một cái. Grim đối với Hancock nói ra. Tốt, Hancock nghe được Grim lời nói. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Từ khi trước đó đột phá đến trung cấp Busosoku đằng sau. Còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Cái này khiến hắn đối với Grim tỉ thí có chút mong đợi. Hai người đi đến giác đấu trường. Đứng đối mặt nhau, Reizu cùng Connie ngồi tại trên khán đài đứng ngoài quan sát. Nơi này thật đúng là để cho người ta có chút hoài niệm a. Grim quan sát bốn phía liếc mắt đằng sau. Cảm khái nói, a, nói đến ngươi ở chỗ này còn uy hiếp quá thiếp thân. Hancock tựa hồ cũng nghĩ đến hai người lần. Thứ nhất gặp mặt, Grim uy hiếp nàng bộ dáng. A, lúc kia ta bị giam trong lồng. Kỳ thật ngươi có thể một bàn tay chụp chết ta. Bây giờ suy nghĩ một chút. Grim khi đó cũng thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải nữ đế bị hắn lắc lư lại, chỉ sợ hắn sống không quá hai tập. Thiếp thân cũng là bị ngươi hù dọa. Mất phân tắc, Hancock tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tới đi, hiện tại lại đến nhìn xem. Giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng còn có bao lớn. Grim trong lòng một mực rất rõ ràng. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Hancock. Hừ, ta sẽ đánh ngươi một trâu. Hancock tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Khóe mắt hơi hoảng hốt. Grim ra chỉ tốt Haki Busosoku, nhanh chóng đi vào Hancock trước mặt, bỗng nhiên chính là một quyền đập nện đi qua, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đối mặt Hancock hắn căn bản không dám khinh thường, hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn hôm nay luôn có một loại cảm giác, nếu như hắn dám hơi buông xuống nước, tựa hồ muốn bị hành hung một trận, hương thơm chân. Hancock cũng không có động đậy thân thể, mà là tại chỗ nhảy múa nhanh chóng xoay tròn. Một cái hồi toàn cước trực tiếp ngăn tại Grim trước người. Bành một tiếng vang, Grim thân thể liền lùi lại hai bước, nắm đấm đỏ lên, một mặt cẩn thận nhìn qua Hancock. Hancock cũng không có cho Grim cơ hội thở dốc, lộn mấy vòng trong lúc đó thình lình đi vào Grim trước người. Nghiêng người lâm không một cái đá bay, trực kích Grim ngực, lực đạo trầm ổn mạnh mẽ. Busosoku, Sigan, Grim hai ngón thành kiếm, bắn ra, đầu ngón tay mang theo kiếm khí toàn lực ngăn cản. Sigan giao kích tại Hancock trên đùi đằng sau, kiếm khí lần nữa hướng về Hancock chém tới. Nhưng mà, kiếm khí ở giữa không trung đột nhiên cố hóa. Biến thành một đoàn tảng đá, rơi trên mặt đất vỡ thành một chỗ mảnh đá. Grim, ngươi chủ quan nữa nha. Hancock khóe miệng quái dị cười một tiếng, bay lên một cước trực tiếp đem Grim đá bay ra ngoài. Grim toàn bộ thân thể đụng vào nhìn trên đài, trực tiếp đập ra một cái 2 mét vuông hố to, đứng lên lần nữa đằng sau. Grim nghi hoặc nhìn qua Hancock, tựa hồ có chút không hiểu. Có phải hay không rất hiếu kỳ, ta trái ác quỷ năng lực đã thức tỉnh, đây là ngươi dạy ta. Hancock mang trên mặt vẻ đắc ý, đỏ ửng lên gương mặt lộ ra rất kích động. Thì ra là thế, Grim giật mình hiểu được. Tốt, Hancock, hung hăng đánh hắn, không phải vậy ngươi về sau liền không có cơ hội. Gia hỏa này tốc độ tăng lên nhanh như vậy, rất nhanh liền muốn vô pháp vô thiên. Reizu nhìn thấy Hancock thắng, huy động nắm tay nhỏ làm cho rất khởi kinh. Nguyên lai là dạng này. Grim nhìn thoáng qua nhìn trên đài Reizu cùng Connie, coi lại liếc mắt vẻ mặt thành thật Hancock. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.